Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, ngươi thấy qua chưa? Ta toàn thịnh ký. Uchiha Madara mời nhẫn giới liên quân cộng khởi múa. Sasori thấy được Xích Sa. Xích Sa cũng đồng dạng thấy được. Hiruko, liếc mắt liền nhìn thấu đây là một tương đương ưu tú khôi lỗi. Xích Sa hỏi, ngươi cũng là một vị khôi lỗi sư. Sasori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có quá nói nhiều ở Sasori trong ý thức. Đột nhiên gặp phải loại tình huống này ngược lại không biết nên thế nào đi đối mặt. Trong đầu chỉ có một hình ảnh. Đó chính là hắn con rối thứ nhất tác phẩm phụ cùng mẫu. Ôn nhu ôm lấy hắn hình ảnh. Deidara cảm thấy một loại không giải thích được bầu không khí. Hắn nhảy qua một bước tre ở Sasori phía trước. Thu thập loại người này căn bản không cần phải đán na xuất thủ. Ân, Xích Sa, Deidara, thiếu niên ngươi làm sao đột nhiên nhỏ đi? Thành tựu ở Konoha tận mắt chứng kiến uế thổ vào Dara sống lại Xích Sa. Lần nữa chứng kiến lúc này chỉ có 15-16 tuổi Deidara cảm thấy có chút kinh ngạc. Deidara, ngoặc kép chấm hỏi, Sasori ở phụ thân và Deidara trong lúc đó nhìn quét một vòng. Không minh bạch hai người này làm sao sẽ biết. Trọng điểm là vì cái gì đã chết mấy thập niên phụ thân sẽ xuất hiện ở nơi này. Tuy là cha và mẹ bị Konoha nanh trắng giết chết thời điểm hắn còn rất nhỏ. Nhưng Sasori tự nhận là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Xích Sa nhìn về phía hình chiếu. Biểu tình nghiêm túc, bất kể nói thế nào. Chúng ta hay là trước tiếp tục xem phim A. Dù sao những thứ kia đều là tương lai kẻ địch mạnh mẽ A, Deidara. Ngươi là Sasori, câm miệng, xem hình chiếu. Trong hình ảnh mặt nạ nam đi theo phía sau đồng dạng bị uế thổ chuyển sinh đi ra Jinchuriki. Đây là Naruto cùng Gaara nhìn thấy. Ngoại trừ mấy ngày hôm trước theo Raikik một tới Konoha bắt vĩ Jinchuriki Killer Bee bên ngoài. Lại một lần nữa nhìn thấy còn lại Jinchuriki. Trong lúc nhất thời hơi có mấy phần hiểu nhau. Lẫn nhau đồng tình tâm tình. Lúc này đang riêng phần mình xem phim Jinchuriki nhóm. Đoán trước tương lai vài năm sau mình đã biến thành thi thể. Chan đơn làm nhẫn cụ thông linh đi ra. Trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu. Lôi chi quốc hai vĩ Jinchuriki. Niyugito. Quả nhiên bị Akatsuki nhân giết chết sao? Làng sương mù ba vị Jinchuriki. Đệ tứ Mizuki Yagura Karatachi. Mặt nạ. Nam. Gần nhất hắn từng bước bắt đầu khôi phục ý thức của mình. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến tại sao mình lại hạ đạt quét sạch huyết kế giới hạn lúc, trong óc vẫn sẽ cảm thấy hỗn loạn. Nham ẩn thôn tứ vĩ Jinchuriki. Roshi, Jinchuriki số mệnh sao? Loại vật này cũng chỉ có Onoki cái kia cái ngoan cố lại rào hoạt xú lão đầu mới có thể tin tưởng. Đồng dạng là nham ẩn thôn Gobi Jinchuriki. Hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở trong rừng rậm nhàn nhã thổi bong bóng. Đã từ làng sương mù thoát đi Utakata. Cô độc chết sao? Cho dù tử vong về sau vẫn phải bị lợi dụng. Còn có bị lang ẩn thôn bảo vệ Nanabi Jinchuriki. Hoa sen vẻ mặt bi thương. Chính mình còn không có giao cho 100 bằng hữu. Làm sao lại chết rồi đâu? Uy, hoa sen, Utakata, Hán, Roshi, móc lửng, Yagura, giữ mộc nhân, chấm móc lửng. Gần như cùng lúc đó, 6 con vĩ thú cộng đồng lên tiếng, kêu lên chính mình tên Jinchuriki, nói với bọn họ, đi tìm cửu vĩ A, chấm móc lửng, đi Konoha ẩn thôn, tìm cửu vĩ, Kurama tên kia, móc lửng, không biết hình chiếu lần nữa cải biến thế giới đi hướng. Gần đem toàn bộ vĩ thú tập hợp tới được Konoha ẩn thôn trong hình ảnh. Mặt nạ nam lộ ra tam câu ngọc Seragon cùng Rinnegan. Cùng bộ kia mặt nạ giống nhau. Hiện ra quỷ dị lại dữ tợn. Vừa lúc chạy tới Konoha y viện xem phim khu. Thấy mặt nạ nam pha quay đặc tả Kakashi trầm mặc nghĩ thầm. Ngươi quả nhiên đã đọa lạc đến trong bóng tối rồi sao? Obito. Uchiha Izuna nắm chặt tay bên trong nhẫn đao. Cái tên kia chính là giả mạo Kaka người. Loại này ở sau lưng chửi bới Kaka danh dự hỗn đản, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngoặc kép chấm than. Tobirama, lại còn mang như thế cố tình gây sự. Nếu không phải là lão phu ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên, chính tay nghe được Madara như thế nào lợi dụng Uchiha Obito, để một cái có Hokage mơ ước thiếu niên rơi vào hắc ám. Nói không chừng lão phu cứ như vậy tin chuyện ma quỷ của ngươi. Xen kẽ mặt nạ nam hình chiếu qua đi. Lần nữa trở lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ninja các liên quân đầu óc mơ hồ hình ảnh. Uzumaki Naruto hỏi Gaara. Sở dĩ nói là, ở chúng ta trước mắt Uchiha Madara mới là thật Madara sao? Phía trước tự xưng Madara mặt nạ nam kỳ thực có khác một thân. Móc lửng. Trong hình ảnh cái kia thân là ninja liên quân chiến đấu tổng đội trưởng Gaara cũng là bị cả kinh. Nói bộ dạng, không sai Naruto, hẳn là chính là ý này. Thiếu niên Uchiha Madara nhìn lấy hình chiếu, tuy là trong hình ảnh truyền là tương lai hơn 10 năm. Không đúng, chắc là tương lai gần 100 năm phía sau Uchiha Madara. Thế nhưng hiện nay chỉ có không biết đến 12 tuổi hắn vẫn bị công khai xử hình cảm giác. Hắn thấy trong hình ảnh cái kiệu ế thổ, Uchiha Madara, hỏi bên cạnh băng vải nam, những thứ kia ninja trang bị hay là năm nước lớn độc lập phân phối. Nhưng hộ ngạch lại thống nhất viết nhẫn, chữ, chính là, ninja liên quân sao, móc lửng, không sai, chúng ta đang cùng bọn họ chiến tranh. Nhị đại mục Tsuchikage diễu cợt nói. Ngươi cái này Konoha đệ nhất nhiệm phản nhẫn hẳn là không có cảm giác gì chứ. Ta nhưng là vì cùng nhà mình hậu bối mà chiến cảm thấy thương tâm a. Uiii, thiếu niên Madara. Phản nhẫn, tuy là còn không thể hiểu được Konoha ẩn thôn cùng hắn có quan hệ gì. Thế nhưng bất kỳ một gia tộc nào nếu như tồn tại phản nhẫn, cũng đều là sỉ nhục lớn lao. Sẽ trước tiên tuyển trạch mặt sát. Thiếu niên Madara không thể nào hiểu được, nhưng Izuna đã có suy đoán. Hắn nhìn chung quanh, quả nhiên thấy được xa xa Hokage Nham, thuộc về hắn biết nhà Senju hai cái huynh đệ bộ mặt pho tượng. Vẫn là kết minh sao? Vậy hắn năm đó liều mạng ngăn cản kết minh, thậm chí lấy cái chết tương bức đem con mắt cho Kaka, hành vi còn có ý nghĩa gì? Sở dĩ người lúc đó thì không nên ngăn cản kết minh. Senju Tobirama không nhịn được, sau lưng Izuna lên tiếng nói, phàm là ngươi khi đó nghe khuyên, sự tình cũng sẽ không phát triển đến trong hình ảnh một bước kia. Tuy là chết rồi vài chục năm, nhưng ở Uchiha Izuna trong khái niệm, tử vong bất quá là hôm qua thiên tài phát sinh, nghe nữa đối thủ một mất một con. Senju Tobirama thanh âm cũng bất quá hơn một tháng trước đây. Cái kia một tiếng, phi lôi thần chạm mà thôi. Duệ khởi trong tay Kaka, nhanh chóng nhảy khỏi địch thủ cũ. Uchiha Izuna ở mở mắt ra lúc đã là tam câu ngọc Seragon. Là, vâng, đúng, Tobirama a, ta có thể thật là sơ suất. Ngươi tự cho là đúng tính cách hay là không có đổi. Tobirama hanh, cười một tiếng, bây giờ không phải là năm đó. Khoảng cách ngươi tử vong đã qua 63 năm. Senju Tobirama nói, lão phu cũng không muốn cùng ngươi nổi lên va chạm. Trước an tâm đem hình chiếu nhìn xong a. Chấm ngoặc kép, lão phu. Izuna cau mày, ngươi dùng cái từ này tự xưng. Hashirama tên kia biết không? Ở trong ấn tượng của hắn, Senju Tobirama cùng hắn cùng tuổi, thậm chí còn so với hắn nhỏ hơn vài ngày. Cái tuổi này tự xưng, lão phu, sợ đừng nói là Hashirama. Senju Busuma cũng phải từ trong quan tài nhảy ra mắng chửi người. Senju Hashirama tiến tới, sở dĩ ta liền nói. Tobirama a, ngươi lúc đó thì không nên. Minato, ngài tại sao không nói đệ nhất đại nhân? Senju tinh thần sa sút thích Hashirama. Nhưng là, không có Tobirama cắt đứt ta. Nói với ta, đại ca ngươi câm miệng. Ta thực sự tuyệt không thích ứng a. Chấm ngoặc kép, móc lửng chấm chấm. Một, nguyên bản Izuna là sẽ không như vậy bỏ qua như vậy một cái cùng Senju nhị đương ra so chiêu cơ hội. nhưng trong hình ảnh bị uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara thanh âm, đem tầm mắt của mọi người lại hấp dẫn trở về hình chiếu. Bị uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara suy tư chốc lát nói. Phải, cái tên kia, làm sự tình. Sẽ phát sinh loại sự tình này chắc là có cái gì kế hoạch. Bất quá dường như chưa hoàn toàn dựa theo tên kia, nghĩ tiến hành. Uchiha Obito, Madara, cư nhiên để cho ta lấy phương thức này phục sinh. Là ai đang dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật? Izuna, móc lửng chấm than, Kaka cũng biết chính mình sẽ bị phục sinh. Như vậy đây đều là hắn kế hoạch sao? Vì cái gì? Uchiha Izuna có thể phát hiện sự tình. Vừa ly khai Konoha, các đại ẩn thôn thủ lĩnh hoặc là đại biểu cũng nghe rõ trong những lời này ẩn hàm tình báo. Xích xa, trước tiên, Uchiha Madara biết mặt nạ nam thân phận chân chính. Đồng thời hai người rất có thể là đồng lõa. Hoặc có lẽ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Sasori, ngoặc kép, xem ra mặt nạ nam nói không chừng chỉ là chân chính Uchiha Madara lợi dụng một viên quân cờ mà thôi. Madara lại lợi dụng mặt nạ nam cùng Akatsuki thủ lĩnh để cho mình phục sinh. Cũng là một loại đạt được bất tử biện pháp. Cái kia uế thổ chuyển sinh chi thuật người khai phá. Nói không chừng có thể lý giải ta nghệ thuật. Đán na. Ngươi thuyết pháp có điểm kỳ quái. Ân, đây Dara, vì cái gì ngươi sẽ xưng hô thủ lĩnh vì Akatsuki thủ lĩnh? Hắn không phải chúng ta, ta sẽ rời khỏi Akatsuki. Sasori đột nhiên nói, ngươi nghĩ như thế nào là của ngươi sự tình. Nhưng nếu như ngươi nghĩ nghe một chút ý kiến của ta, như vậy ta kiến nghị ngươi cũng rời khỏi. Hở, đây Dara thất kinh. Sasori nhìn thoáng qua bên kia xích xa. Nói, hoặc có lẽ là Akatsuki khả năng đã không tồn tại nữa. Phía trước trong hình ảnh, Tobi giết Conan, cũng tương đương với nói cho toàn bộ thế giới Akatsuki là ở hắn kế hoạch dưới thúc dục sanh ra. Tổ chức như vậy, bên cùng Conan hai vị này nguyên bản trên mặt nổi thủ lĩnh tất nhiên sẽ không ở lại Akatsuki. Đây Dara kinh ngạc nói cách khác Tobi sẽ trở thành mới thủ lĩnh. Đại khái có thể như vậy à? Ai biết được? Đúng vậy à? Ai biết hình ảnh kia còn có thể yêu sách ra nội dung gì đâu? Như Gou Afi cũng là triệt triệt để bị lợi dụng. Trở lại Konoha ẩn thôn. Konoha y viện xem phim khu trốn ở Kamui không gian bên trong Obito sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm. Trong hình ảnh Uchiha Madara. Trong hình ảnh, ở Madara hỏi là ai sử dụng uế thổ chuyển sinh sau đó. Nhị đại mục Tsuchikage bị hoàn toàn tước đoạt ý thức. Ta là Kabuto. Kabuto nói. Ta đang ở hiệp trợ trong miệng ngươi cái tên kia. Madara. Cư nhiên đi qua uế thổ chuyển sinh nói chuyện với ta. Ngươi thật đúng là một âm dương quái khí gia hỏa. Senju Hashirama ngồi dưới đất phách cười to. Ha ha ha ha. Không sai. Cái miệng này khí là lớp. Một hắn đối với bên cạnh Namikaze Minato chia sẻ nói. Madara tổng đúng như vậy. Đi thẳng về thẳng. Phong cách chiến đấu cũng là không phục thì làm cái chủng loại kia. Cùng ta phi thường hợp. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kabuto đi qua nhị đại mục Tsuchikage uế thổ chuyển sinh nói với Uchiha Madara. Ngài uế thổ chuyển sinh nhưng là ta làm đặc biệt. Để ngài lấy toàn thịnh kỳ tư thái xuất hiện. Toàn thịnh kỳ, móc lửng, Uchiha Madara miệt thị lấy nhị đại Tsuchikage. Ngươi, chấm móc lửng, gặp qua ta toàn thịnh kỳ lực lượng sao? Móc lửng, Kabuto, không có, sở dĩ xin cho ta biết một chút về A. Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết lực lượng, chấm móc lửng, thổi ca cuồng ma tuyển nhịn. Hừ, ca ca của ta lực lượng há là bọn họ muốn nhìn là có thể nhìn. Móc lửng. Đồng ý, Madara từ trên đài cao nhảy xuống. Hắn đối diện chính là trên vạn người ninja liên quân. Không sai cùng phòng bị trong hình ảnh Kaka đánh khuôn mặt. Nhịn tiền Senju Tobirama cho hắn một cái chính ngươi thể hội nhãn thần. Ngươi còn là chờ nói chuyện. Izuna không cao hứng, thậm chí nghĩ nhưng một bả phi tiêu đi qua. Nhị đại mục Hokage không để ý tí nào hắn. Nhìn chằm chằm hình chiếu nói. Xem trước hình chiếu, Trong hình ảnh Uchiha Madara mới đầu là từng bước một đi hướng ninja liên quân. Hắn hoạt động đốt ngón tay, đè nén nội tâm đối với chiến đấu điên cuồng cùng khát vọng. Tobirama mở ra cái khác khuôn mặt hừ một tiếng. Nói cái gì hướng tới hòa bình. Loại này thấy chiến tranh cùng thấy máu mũi một dạng ra hòa. Làm sao có khả năng hiểu được hòa bình định nghĩa. Sợ không phải hòa bình, mà là bình. Hashirama, thật muốn cùng Madara đánh lên ức chàng a. Đối diện những hậu bối đó, nhóm không biết có thể hay không gánh nổi Madara a. Madara nhưng là mạnh. Vô cùng a hát. Trước đây chúng ta thường thường chấm ngoặc kép, Minato, Namikaze Minato không biết những nhẫn giới đó liên quân người có thể hay không gánh nổi Uchiha Madara, nhưng hình chiếu lập tức cho ra đáp án. Thiếu niên Uchiha Madara nhìn lấy trong hình ảnh, cái kia nghe nói là tương lai cái kia thằng nhỏ của hắn. Nhìn hắn từ chậm đi biến thành đi mau, từ đi mau biến thành chạy nhanh. Một mình hắn để đối diện mấy vạn người ninja liên quân nghiêm mà đợi trận. Cái kia, như thế nào một loại lực lượng? Naruto, móc lửng, hắn tới rồi, móc lửng. Lúc này đi theo Onoki bên người nham ẩn ninja. Quan sát hình ảnh này, khẩn trương đến đổ mồ hôi. Sĩ ảnh đại nhân, cái kia, Uchiha Madara thực sự lợi hại như vậy. Đối diện nhưng là có trên vạn người tạo thành ninja liên quân a. Đúng rồi, cái kia Uzumaki Naruto cùng Gaara cũng ở. Hai người bọn họ không phải Jinchuriki sao? Tsuchikage đại nhân cũng ở a. A ta thấy được tự ta. Hai Jinchuriki cùng hơn vạn ninja liên quân, còn có mỗi cái thôn ảnh, thế mà lại sợ một cái chết. Người sao? Hơn nữa trên tay hắn không có gì cả. Thậm chí ngay cả một con phi tiêu đều không mang. Liền xông lại. Các đại xem phim khu các bình dân. Cũng không biết nhẫn giới như thế nào phân chia chiến lực. Chỉ là trải qua lần lượt xem phim. Bọn họ cho rằng có Uzumaki Naruto ở. Đối phương hẳn là không đủ gây sợ. Hỏa quốc đại danh phủ đại danh trong tay cây quạt nhỏ không ngừng đánh trước mắt bàn. Lên a, Uzumaki Naruto. Đem cái kia phách lối ra hỏa đánh bại. Để hắn nhìn lợi hại nhẫn thuật. Bên cạnh người đi theo hầu cũng đồng dạng là một minh phấn. Đại danh đại nhân, ngài nói là phong độn Raizen Shuriken sao? Hắn học Naruto tư thế, Naruto khí thế, Naruto giọng điệu. Đem chiêu số danh đọc ra. Không phải không phải không phải. Đại danh, thừa là chỉ cái kia. Cái kia, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy hắn hai tay đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Ở trước ngực giao thoa so với thành thập tự. Sắc dụ phía sau công thuật. Người đi theo hầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cảnh tượng bên trong. Tsuchikage quát. Đừng xem hắn con mắt. Móc lửng. Sasuke. Uchiha quá nhiều năm không phải xuất hiện tại trên chiến trường. Những người đó đều quên Sharingan đồng thuật lợi hại a. Izuna theo thanh âm. Chứng kiến một cái cùng chính mình khi còn bé như đúc dung mạo rất giống thiếu niên ninja. Cùng với bên cạnh hắn nếu như ra khỏi trên mặt pháp lệnh vân. Hầu như giống như là chính mình phân thân thuật một dạng nam tử. Hai người các ngươi cũng là Uchiha nhất tộc a. Izuna cùng Madara bất đồng. Thật giống như làm tay Hashirama giỏi về nói về mộng tưởng. Làm tay Tobirama giỏi về băng ca ca thực hiện mộng tưởng giống nhau. Madara ở về mặt chiến lực cực kỳ cường đại. Nhưng điều hòa trong tộc quan hệ người vẫn luôn là Uchiha Izuna. Là sở dĩ, Izuna đang chọn đem nhãn lực cho Madara. Chính mình chết đi về sau. Madara cùng Uchiha nhất tộc quan hệ càng ngày càng nghiêm trọng. Trong tộc thậm chí truyền ra là Madara vì nhãn lực cố ý hại chết Izuna thuyết pháp. Izuna đối đãi tộc nhân của mình phi thường thân mật, đồng thời so với Madara cũng biết như thế nào thưởng phạt. Cùng với dùng người thủ đoạn cũng so với Madara xuất sắc nhiều lắm. Hắn nhìn về phía Sasuke, Jun, Shisui ba người, các ngươi đều mở mắt sao? Mấy câu ngọc, Sasuke, tam câu ngọc, Jun, Mangekyo, Shisui, Mangekyo, Izuna nhìn hai bên một chút. không có phát hiện khác Uchiha tộc nhân. Trong nháy mắt nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là hiện tại không mở ra Mangekyo? Hoặc là lân cận Mangekyo tộc nhân đều không có ý tứ đi ra gặp người. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói ra. Thật xuất sắc a các ngươi. Uchiha nhất tộc nhất định ở trên tay của các ngươi lớn mạnh hơn không ít chứ. Dung, Shisui đùa cợt, che ở hòa mình trước. Tương đương Sasuke đùa cợt, che ở Kaka trước người. Làm tay Tobirama thở dài. Ngươi còn là an tĩnh xem hình chiếu. Chớ nói chuyện, Izuna, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, trong hình ảnh, đối mặt Uchiha Madara một người áp lực. Toàn bộ nhẫn giới liên quân cư nhiên đều chặt đến. Trên vạn người ninja liên quân. Bộ phận quốc gia cùng nhẫn thôn. Bọn họ cảnh chịu nhịn sợ hãi. Hô to một tiếng xông lên. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều bị loại khí thế này sợ ngây người. Trong hình ảnh nguyện cảnh. Cái kia là một người xông lên. Đối mặt trên vạn người xông lại a. Lấy một địch vạn. Chấm ngoặc kép. Không biết ai tự lẩm bẩm một câu. Nhưng cũng không phải là lấy một địch vạn sao. Chỉ là, vì cái gì, chấm ngoặc kép, vì cái gì nhỏ yếu thương cảm lại bất lực chính là trên vạn người ninja liên quân à. Ta dường như chứng kiến, Uchiha Madara, đem toàn bộ ninja liên quân bao vây. Là ta ảo giác sao? E rằng hắn hiện tại sẽ cảm thấy mình nhìn lầm rồi. Nhưng rất nhanh hình chiếu sẽ dạy bọn họ một lần nữa nhận rõ thực lực của chính mình. Cái gì gọi là chân chính tay không lấy một địch vạn? Cái gì gọi là chính là con kiến không kịp ta nửa phần? Cái gì gọi là một cái Madara hỏa độn? Cần một lớp thủy độn đối kháng? Cùng với cái gì gọi là? Người cũng nhớ tới múa sao? Sảnh hôm nay cập nhật. 2. Uchiha mang 10.000 tầng mặt nạ. Câu tự động đạt. Câu hoa hoa cùng phiếu phiếu quy vô. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.